hàng ngày tu tiên, chương 39, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Vu Hành Vân phu tử bắt đầu làm đại gia dựa theo khẩu quyết dùng thần thức đi câu thông linh khí ở phụ cận, lại đem linh khí hỗn tạp này đó đi qua kinh mạch cùng khiếu huyệt truyền tống tiến vào trong đan địa. Đối với tang tử mà nói, này cũng không phải một chuyện đặc biệt khó khăn. Giống như khu nàng luyện thể khi hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời như vậy, thử đem linh khí phụ cận quanh thân vận chuyển tiến trong đan điền. Bởi vì khi luyện thể đã có kinh nghiệm như vậy, cho nên tang tử thực mau chóng liền thành công. Các màu linh khí từ kinh mạch khiếu huyệt dũng mãnh tiến vào, cuối cùng ở đan điền tề tụ lại. Theo sau, màu đỏ của linh khí hỏa thuộc tính cùng màu vàng của linh khí kim thuộc tính lưu lại trong đan điền tang tử, mà những linh khí thuộc tính khác lại dần dần mà từ đan điền tan đi ra ngoài. Tang tử không ngừng mà lặp lại cái quá trình này, thẳng đến hai màu linh khí vàng và đỏ tràn ngập toàn bộ đan điền. Đan điền ấm áp, hỏa linh khí cùng kim linh khí đầu đuôi tương tiếp, hình thành hình dạng của một đoàn thái cực đồ, từng người chiếm cứ một nửa vị trí của đan điền. Tang tử chậm rãi mở mắt, vẫn luôn chú ý động tĩnh của tang tử, Vu Hành Vân phu tử thực mau liền đi tới bên người tang tử. Kết thúc, dạ, tang tử gật gật đầu, thuộc tính linh khí của đan điền gì? Vu Hành Vân phu tử nhỏ giọng hỏi tang tử. Là hỏa linh khí cùng kim linh khí. Tang tử cũng đè thấp thanh âm, e sợ gây ảnh hưởng đến các bạn học khác đang ở chung quanh chuyên tâm dẫn khí. Vu Hành Vân phu tử gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Cái nào có số lượng nhiều nhất? Tang tử có chút đắn đo không chừng mà nói cho Vu Hành Vân phu tử. Hai loại linh khí nhìn qua hình như là nhiều bằng nhau. Vu Hành Vân phu tử liền duỗi tay vỗ vỗ bả vai tang tử. Vậy thuyết minh cường độ của linh căn hiện tính cùng ẩn tính là giống nhau. Vậy con cũng có rất nhiều lựa chọn, có thể lựa chọn đơn tu công pháp của hỏa thuộc tính hoặc kim thuộc tính đều được, cũng có thể lựa chọn đồng thời song tu công pháp của kim, hỏa thuộc tính. Phu tử, vậy phương pháp nào càng tốt hơn một chút? Với tiêu chí không hiểu liền hỏi, tang tử ngửa đầu hỏi Vu Hành Vân phu tử. Có cả lợi và hại đi, Vu Hành Vân cúi đầu nhìn tang tử tiếp tục nói. Nếu chỉ tu một loại thuộc tính thì tốc độ tu luyện sẽ tương đối mau, nhưng tương ứng cường độ công kích cùng thực lực tổng hợp sẽ yếu hơn một chút. Mà song tu hai loại thuộc tính thì tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn một ít nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh hơn một ít. Dù sao cũng phải xem con chọn cái nào. Tang tử cúi đầu trầm tư một lát, sau đó quyết định nàng muốn song tu đồng thời hai công pháp của hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, vẫn là tìm cho chính mình một chút chuyện để khiêu chiến thì tốt hơn. Huống chi, người bình thường khoảng 12 tuổi thì mới bắt đầu dẫn khí nhập thể để chính thức tu luyện. Mà nàng năm nay mới 6 tuổi, suy ra so với người khác nàng có nhiều hơn 6 năm, như vậy cũng đủ thời gian để nàng đem công pháp của hai loại thuộc tính để tu luyện đồng thời rồi. Lúc này, Vu Hàm Yên cũng mở mắt, nàng cũng thành công mà hoàn thành quá trình dẫn khí nhập thể. Thế nào, linh khí được hít vào đan điền có thuộc tính gì? Vu Hành Vân phu tử cúi đầu nhìn Vu Hàm Yên. Trên mặt Vu Hàm Yên lúc này lại hiếm khi thấy một tia biểu tình mờ mịt, nàng ngẩng đầu nhìn Vu Hành Vân phu tử, có chút hoảng hốt mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bộ phận đều là hỏa linh khí, còn có một ít mộc linh khí. Vậy thì đúng rồi, Vu Hành Vân phu tử gật gật đầu, con ở hình gia đã thí nghiệm ra linh căn hiện tính, lúc ấy kết quả là thiên linh căn. Hỏa thuộc tính, việc này giải đáp tại sao ở trong đan điền con lại có nhiều hỏa linh khí nhất. Mộc linh khí hẳn là thuộc tính linh căn ẩn tính mà con biểu hiện ra ngoài, bất quá cấp bậc không cao nên có thể xem nhẹ. Vu Hành Vân phu tử lại trò chuyện cùng tang tử và Vu Hàm Yên vài câu. Theo sau, trong ban lục tục lại có người hoàn thành dẫn khí nhập thể, Vu Hành Vân phu tử liền xoay người đi chiếu cố những đồng học khác. Chờ Vu Hành Vân phu tử đi xa, Vu Hàm Yên mới lén lút tiến đến bên người tang tử, lại lần nữa cùng nàng nói nhỏ bên tai. Nguyên lai cha kế của ta mới là người nói hưu nói vượn, linh căn thật sự có chia ra hiện tính cùng ẩn tính. Tang tử cười tủm tỉm mà nhìn Vu Hàm Yên không nói lời nào. Đã ở ban trung cấp tộc học của Vu gia có được cơ sở vững chắc nên tất cả mọi người ở ban cao cấp khiến cho cao cấp đều thành công mà hoàn thành dẫn khí nhập thể. Lúc này, Vu Hành Vân phu tử mới từ túi càn khôn lấy ra pháp khí chắc linh căn chuyên môn dùng để thí nghiệm linh căn hiện tính. Pháp khí chắc linh là một khối hình hộp chữ nhật cao nửa người, toàn bộ pháp khí có màu trắng, đường viền có khắc tế văn, đem pháp khí chỉnh chỉnh tề tề mà phân chia thành 10 cái ô vuông. Mọi người đều biết linh căn có thể bị phân chia làm 4 cấp bậc từ cường đến nhược theo thứ tự là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp và hoàng cấp. có thể đem pháp khí chắc linh thắp sáng từ 1 đến 3 cái ô vuông thì cường độ linh căn đó được gọi là hoàng linh căn, có thể thắp sáng từ 4 đến 6 cái ô vuông là huyền linh căn, có thể thắp sáng từ 7 đến 9 cái ô vuông là địa linh căn, và có thể thắp sáng được 10 cái ô vuông thì là thiên linh căn. Như vậy ích lợi của cường độ linh căn là gì? Cường độ linh căn quyết định tốc độ hấp thu linh khí của mỗi người khi tu luyện, cường độ càng cao tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh. Nói cách khác, so với ba cấp bậc địa, huyền, hoàng thì tu sĩ có thiên linh căn có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Lấy một cái ví dụ, một tu sĩ có linh căn là địa cấp khả năng cần khoảng một tháng mới có thể từ luyện khí một tầng tu luyện đến luyện khí hai tầng, nhưng nếu là tu sĩ thiên linh căn, quá trình này có khả năng không đến nửa tháng. Tương tự, nếu tu sĩ là huyền linh căn tu luyện, hắn khả năng phải tốn hơn 2-3 tháng mới có thể hoàn thành quá trình tu luyện này. Cường độ linh căn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của các con, nhưng lại không ảnh hưởng đến trình độ mà các con có thể tu luyện đến. Nói cách khác, chỉ cần chịu nỗ lực hơn nữa có một ít cơ duyên, mặc dù là huyền cấp cùng hoàng cấp linh căn thì tu sĩ cũng là có khả năng trước khi thọ mệnh tẫn thì có thể tu luyện đến độ kiếp phi thăng kỳ. Tỷ như lúc mà thang trời chưa bị tán loạn thì có hoàng bào lão tổ, hắn chính là tu sĩ nổi tiếng nhất tứ giới có thể dựa vào hoàng cấp linh căn mà thành công phi thăng thành tu sĩ đại năng. Vu Hành Vân phu tử không cẩn thận liền đem đề tài mang đi xa, sau khi nhận ra hắn lại đem đề tài quải trở về. Được rồi, hiện tại mấy con hãy xếp thành hàng, từng người tiến lên đây thí nghiệm cường độ của linh căn hiện tính, sau đó đánh giá một chút cường độ của linh căn ẩn tính của mình, cũng đặt ra tốc độ tu luyện cho chính mình sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 250 cá nhân xếp thành thật dài một xếp hàng, một người tiếp một người mà tiến đến Vu Hành Vân phu tử để thí nghiệm cường độ linh căn. Đến phiên Tang Tử, nàng dựa theo phân phó của Vu Hành Vân phu tử thật cẩn thận mà để tay lên pháp khí chắc linh. Nguyên bản pháp khí chắc linh còn đang trắng xóa, lập tức nổi lên một tầng kim quang lóa mắt. Một cái lại một cái ô vuông bị kim quang lấp đầy, thẳng đến toàn bộ pháp khí chắc linh đều bị kim quang lấp đầy. Nhìn chắc linh pháp khí dính đầy ánh sáng kim sắc, Vu Hành Vân phu tử không tự chủ được mà nhếch lên khóe môi. Hiện tính linh căn kim hệ, cường độ linh căn thiên linh căn, nhớ tới vừa rồi Tang Tử nói. Số lượng linh khí của hỏa linh khí và kim linh khí nhiều như nhau. Vu Hành Vân phu tử liền thay Tang Tử cảm thấy cao hứng. Kim hệ thiên linh căn hiện tính, với hỏa hệ thiên cấp linh căn ẩn tính, tương lai con đường tu luyện của Tang Tử tất nhiên là một mảnh bình thản. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, tương lai nàng nhất định có thể thuận lợi tu luyện đến nguyên anh kỳ thậm chí là đại thừa kỳ. Làm phu tử trong tộc học của Vu gia, không có gì so với bản thân mình có thể dạy dỗ ra một vị hậu bối có tiền đồ quang minh sẽ càng làm cho người ta cảm thấy cao hứng. Cường độ linh căn thí nghiệm xong, một người lại một người chắc xong linh căn. Vu Hành Vân phu tử gõ gõ chuông nhạc nhỏ, gọi 250 người đang ở thấp giọng thảo luận cường độ linh căn. Như vậy, nội dung có liên quan đến linh căn thì chúng ta đã giới thiệu xong rồi, các con có nghi vấn gì không? Ngồi ở trong phòng học 250 đứa nhóc động tác nhất trí mà lắc lắc đầu. Tốt lắm, như vậy thì kế tiếp chúng ta tới giảng giải cách sử dụng túi càn khôn. Vu Hành Vân phu tử mở ra cái túi lớn vẫn luôn đặt ở bên chân mình, từ bên trong đào ra ước chừng 240 cái túi càn khôn to bằng bàn tay người. Cách chương.